Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782. Theo dõi, một năm, Ngao Mộc Dương đại hạ sát thủ, con mực quần hốt hoảng ứng đối, chúng xúc tu lung tung quật, một ít bóng nháy màu xanh đen đồ vật ở trong nước phiêu. Có con mực sau khi thấy lập ngay lập tức đi mở to miệng nuốt vào. Ngao Mộc Dương đưa tay bắt lấy kia con mực nhét vào túi lưới. Sau đó nhìn kỹ hướng xung quanh, có hải sâm, biển rộng tham gia, những cái này bóng nhảy đồ vật là hải sâm nội tạng. Hải sâm có một cái rất cường đại rất tao khí năng lực. Đó chính là thích ra bên ngoài nhà nội tạng, nhiệt độ không thích hợp, nước ấm mạnh, nó hội phun ra nội tạng. Điểm này đặt ở trên thân người có phần ta xem ngươi khó chịu sau đó đi ngươi trước cửa nhà treo cổ. Buồn nôn ngươi cảm giác, gặp được thiên địch, nó cũng sẽ phun ra nội tạng. Hải sâm nội tạng đối với nhân loại mà nói rất dơ. Nhưng bên trong bao hàm chưa tiêu hóa chất hữu cơ, nhìn trời địch nhóm mà nói lại là rất có dinh dưỡng mỹ thực. Thiên địch không có đầu óc, cắn được nội tạng liền cho rằng bắt được hải sâm. Đợi đến nước ấm phù hợp, mất đi nội tạng hải sâm tiêu tốn 2 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó sẽ có một bộ hoàn toàn mới hải sâm. Suy đoán không sai, hắn tại nham đá ngầm san hô xung quanh nhìn kỹ, rất nhanh phát hiện một mảnh tông qua tham gia. Này hải sâm không thể so với Hắc Long tìm đến cái kia nhỏ. Cũng phải có 30 km phân chiều dài. Ghé vào nham đá ngầm san hô một cái khe hở, thể sắc cùng nham đá ngầm san hô đồng dạng, rất khó bị phát giác. Ngao Mộc Dương đem hải sâm cất vào túi lưới trong, nội tâm cảm thán lão tham hoa lợi hại. Nơi này quả nhiên là hải sâm thiên đường, đi qua hơn 10 hơn 20 năm khôi phục, lão tham hoa lại có rất nhiều hải sâm. Ngư nghiệp cục lãnh đạo sinh ra đài chính sách rất tốt. Hắn cho phép mọi người tới vớt hải sâm, nhưng không cho phép sử dụng hiện đại hóa công cụ, chỉ có thể dùng nguyên thủy thủ đoạn tới vớt, sâu sắc hạn chế ngư dân đối với lão tham hoa bị tổn hại. Nếu như quốc gia yêu cầu tất cả ngư dân không cho phép sử dụng hiện đại hóa thuyền đánh cá cùng mạng lưới chiếc tới bắt cá, kia dùng không 10 năm. Gần biển ngư nghiệp tài nguyên liền có thể khôi phục lại sớm mấy năm tiêu chuẩn. Không từng như vậy, chính sách chỉ thích dùng cho một ít đặc thù nơi. Nếu là thật toàn diện thực hành, kia các đều có chết đói. Hải sản cũng đem vô pháp đổ bộ dân chúng bản ăn. Ngao Mộc Dương mò lên biển rộng tham gia, phát hiện trong khe hở lại bay ra một đoàn hải sâm nội tạng. Hắn hướng bên trong vừa nhìn nhất thời vui cười, phía dưới còn có một mảnh hải sâm, này hải sâm không có đầu óc, gặp được uy hiếp vô ý thức liền phun ra nội tạng. Vốn là vì Dương Đông kích Tây dẫn đi thiên địch, kết quả đụng phải có đầu óc nhân loại, đó chính là giấu đầu hở đuôi, vẽ rắn thêm chân, này hải sâm cái đầu so với trong tay hắn tông qua tham gia hơi nhỏ một ít. Bất quá cũng có 25 đến 26 cm chiều dài. Hắn không biết hai cái hải sâm quan hệ, có thể là vợ chồng. Phía trên kia tông qua tham gia lúc trước cách làm, hẳn là vốn định hy sinh chính mình bảo hộ thê tử. Vợ chồng tình thâm nha, Ngao Mộc Dương trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, một màn này thật làm cho lòng hắn có ưu tư yên. Vì vậy, hắn cầm phía dưới hải sâm một chỗ bộ vớt lên, nếu như vợ chồng tình thâm, vậy làm số khổ uyên ương hào. Lão Ngao ta đưa các ngươi vợ chồng song song trông nom việc nhà vẫn. Hắn tìm cái hải vực này, hải sâm tài nguyên so với xung quanh phong phú hơn, cốt bởi nơi này biển tình phức tạp, không có hiện đại hóa lặn xuống nước công cụ hiệp trợ. Các không lớn dám đến mạo hiểm. Lưu lại hải sâm vô cùng nhiều, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long vội vàng sống không quá nửa giờ. Đã mò được 14 mảnh tông qua tham gia, chủ yếu là Hắc Long biểu hiện xuất sắc, trong này có 10 mảnh là hắn sờ lên, thời tiết ấm dần, mùa hạ mắt thấy, có thể nước biển như cũ có chút lạnh, bởi vì cái gọi là xuân ghim xương cốt thu cạo thịt. Tiết dừng lại ở trong nước biển thời gian dài còn là khó chịu. Ngao Mộc Dương đem Hắc Long kêu lên thuyền bé, sau đó từ bình thủy trong rót rượu ra tới uống lên. Hắn vét lên tới có con mực tươi sống, bị hắn từ trong lưới lấy ra lập tức vùng vẫy muốn chạy trốn. Hắc Long minh bạch hắn ý tứ, một tay ấn chặt con mực, một tay sao xuất giết cá đao. Vút vút vài cái tử, con mực chảo toàn bộ đoạn, con mực cũng bị cắt thành mảnh. Đỉnh đầu có đầu hổ đại bàng biển tại phi, hơn nữa là hai cái. Hắc Long mặt mũi tràn đầy thành kính, một gối quỳ xuống làm một bộ động tác biểu đạt tôn kính tình cảnh, sau đó hắn cầm lấy tối mập con mực chảo cử quá mức đỉnh. Nữ vương liền bay xuống tới bắt đi ăn tươi. Lãng phí nha, Ngao Mộc Dương vẻ mặt đau lòng nói. Hắn đem trên thuyền tiểu lò nướng lấy ra, đều Hắc Long dùng thanh thủy tắm con mực chảo cùng thịt. Hắn liền dùng một cái khoan chuỗi, xoa hương liệu bắt đầu nướng. Con mực thịt dễ dàng quen thuộc, không nhiều lắm hội, trên biển phiêu hương, hai người mỗi người một chuỗi sấy, nướng, mồi câu mực, một bên lau ăn vừa uống rượu. Cuối mùa xuân dương quang vô cùng sáng lạn, vài ngày trước vừa cạo đại bảo phong, trên không trung vân thải một tia không lọt đều bị quét đi. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt đều là vô tận lam sắc, trời xanh, lam thiên, bao la bát ngát, rộng lớn vô biên, giống như tòa nhiễm điện liệu thủy tinh cái nắp bao phủ này phiến hải dương. Dương quang không trở ngại ngại chiếu xuống, bích hải sinh kim huy, trên biển ăn cơm người đều có một đôi hỏa nhãn kim tình. Đây là bởi vì bình thường thấy là lam sắc hải dương, lục sắc đồng cỏ và nguồn nước cùng đặc biệt thu hoạch ngư, có trợ giúp bảo hộ ánh mắt, cộng thêm hải sản bên trong dầu có diệp hoàng tố đều dinh dưỡng thành phần, thường ăn đối với người ánh mắt có lợi. Ngao Mộc Dương hai người bên này liên tục có thu hoạch, liền có không ít người thấy được, nhao nhao mở ra thuyền nhỏ tới gần. Nguyên bản đem đầu đặt tại lão ngao trên đùi ngáp mông điểm trước tiên tháo chạy. Nó dùng cảnh giác ánh mắt chú ý đến xung quanh, một khi có người dựa vào quá gần nó liền phát ra khó chịu gào to. Đang lệch ra lè lưỡi chính mình chơi mông nghị phát hiện ca ca có khẽ động, liền đi theo gào lên, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Tướng quân lãnh tĩnh ghé vào trên bong thuyền mắt trợn trắng. Này lưỡng tên khốn, càn rỡ vài thanh kêu to cái gì đâu này. Vừa nhìn chính là nông dân, tầm mắt không được. Hai chiếc thuyền nhỏ tới gần thả neo, có người cười hi hi mắt nhìn Ngao Mộc Dương đám người. Thấy hai người không có ý kiến, bọn họ liền nhảy xuống nước. Ngao Mộc Dương tông qua tham gia không phải là ở bên cạnh vớt, cho nên hắn không ngại những người khác qua cạnh tranh, uống một ít chén bạch tửu. Hắn ngăn lại còn muốn tiếp tục rót rượu Hắc Long đảo. Đi, nóng người có, trở về nghĩ như thế nào uống đều được. Dưới nước uống cẩn thận nhiều gặp chuyện không may. Hắc Long khinh thường cười cười, bất quá lại không có phản bác. Thành thành thật thật buông xuống bình rượu lên sinh động một chút thân hình. Vừa chuẩn bị nhập biển, bên cạnh trên thuyền ngư dân thấy được hắn một thân hình xăm dữ tợn hung lệ, sợ tới mức càng làm thuyền vạch xa một ít. Trên biển ăn cơm chưa người nhát gan, có thể Hắc Long trên người hình xăm hiển nhiên cùng những cái kia xã hội người không đồng nhất. Theo hắn hoạt động thân thể, lồng ngực nộ long cùng phía sau lưng biển quỷ liên tục vặn vẹo, mơ hồ có qua làn da leo ra quỷ dị. Phù phù một tiếng, Hắc Long nhảy vào trong nước. Ngao Mộc Dương chưa đi, hắn trước đối với xung quanh nói, các vị lão ca, ta trên thuyền nuôi mấy cái chó dữ, các người nếu nghĩ đi lên động tay chân, một khi bị cắn tàn khác, oán hải thần nương nương khó giữ được hữu. Đã cảnh cáo mọi người, hắn cũng nhảy xuống nước, có mấy người nổi trên mặt nước, thấy được hắn tiềm vào trong nước, liền cũng theo sau. Ngao Mộc Dương khinh thường cười cười, hắn biết những người này muốn theo dõi chính mình sau đó chém giết Hải Sâm. Bất quá đây chính là rất có tính khiêu chiến sống. Hai tay ra bên ngoài mở ra, hai chân hữu lực phát bọt nước, Ngao Mộc Dương xuống lẻn đi, mang bọn người hoạt động một chút gân cốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.